Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, truyền thừa. Bàng bạc thần phách lực lượng áp sập không gian, giữa không trung, một cái động lớn đột nhiên phá vỡ, trong đó có từng điểm quang huy gieo rắc, càng có thâm thúy hắc ám ý cảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện hiện lên. Thôi động hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hai cỗ chiến ý, một luồng hung mãnh như lửa, quang minh chính đại, chiến ý tuyệt thế, một cỗ khác âm tàn u ám, trong lúc mơ hồ mang theo một luồng ăn mòn hết thảy lực lượng. Muốn đem trước mắt hết thảy toàn bộ ăn mòn đi, cuối cùng va chạm kết quả, lại là tương xứng, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Là Trần Minh rơi xuống hạ phong, hắn thần phách kinh người, vẻn vẹn lấy ý chí thần phách mà nói hơn xa cùng giai. Nhưng ở thân thể bên trên lại yếu quá nhiều, không thể tránh khỏi bị đối phương đè xuống. Sau một kích, Trần Minh toàn thân đẫm máu, trên thân mảng lớn huyết nhục tràn ra, nhìn qua tổn thương không nhẹ, nhưng đối với những thương thế này, Trần Minh lại không làm sao để ý. Trực tiếp phất phất tay, liền mãn bất tại ý hướng về phía trước, tiếp tục tái chiến, một thân ảnh ở giữa không trung hóa hư, sau đó thần tốc thay đổi biến thành tàn ảnh, trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, Trần Minh thả người hướng về phía trước, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh trường đao, hắn thả người hướng về phía trước, trường đao trong tay cấp tốc vung vẩy. Một đao tiếp lấy một đao, trong tay ở giữa không trung hình thành một đạo tàn ảnh. Thần tốc tụ tập thành một đạo cuồng mãnh vô biên đao thế. Một mảnh khổng lồ màu bạc trường hà ở giữa không trung xẹt qua. Ẩn chứa trong đó nồng đậm thần phách lực lượng, đem ngưng tụ làm một thể. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, đầu này màu bạc trường hà cũng không phải là thật sông. Mà là từ một đạo lại một đạo đao khí ngưng tụ mà thành. Trong đó một luồng bá đạo vô song thần phách xuyên qua trong đó, rung động nửa bên thương khung. Oanh, đao mang sắc bén, thế mãnh liệt, làm lòng người thần kinh hãi đao khí tại lúc này bộc phát. Cuối cùng hóa thành chí mạng một đao, trùng điệp hướng về phía trước chặt xuống. Một đao kia trực diện lấy một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng. Kỳ Thiện sắc mặt biến đổi. Lần thứ nhất cảm giác sự tình vượt qua chính mình đoán trước. Với hắn mà nói, Trần Minh thân thể lực lượng cũng không tính cái gì. Cứ việc cường hoành, nhưng cũng chỉ là bình thường thông thần đại thành người tiêu chuẩn. Với hắn mà nói không tính là gì, mà đối phương thần phách ngược lại là ngoài ý liệu mạnh. Nhưng cũng vẻn vẹn cùng hắn ngang hàng, không bằng hắn đỉnh phong thời điểm. Đối phương chân chính cường đại, là đối phương tâm linh một ý chí, cứng cỏi đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là cường hoành như Kỳ Thiện, giờ khắc này cũng không khỏi phải vì thế mà động dung. Người này tựa như là một vị trời sinh chiến thần, dù là thân yếu thế. Trên thân chiến y vẫn cường hoành đến làm cho người sợ hãi thán phục. Tựa hồ bất luận bị đánh bại bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu lần trọng thương, đều có thể lần nữa từ dưới đất bò dậy, lần nữa tiến hành kinh khủng nhất chinh chiến. Cảm thụ được trước mắt một đao này phong mang, Kỳ Thiện không hoài nghi chút nào. Nếu là hắn cùng trước mắt Trần Minh ngang nhau tu vi, hôm nay sợ rằng chú định hồ khó thoát bại vong hạ tràng. Thật sự là thiên kiêu a, thân thể treo lơ lửng giữa trời giữa không trung bên trong. Nhìn qua trước mắt vung đao chặt xuống Trần Minh, Kỳ Thiện trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Đáng tiếc, người quá sớm đụng tới ta. An tâm đi thôi, tiếng nói vừa ra, bóng tối vô tận bao phủ xuống. Tại chỗ, mọi người tại đây ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc, giữa không trung, âm u khắp trốn nhan sắc đem trọn phiến màn đêm bao phủ. Từng giờ từng phút bụi bặm lơ lửng, khuếch tán, cuối cùng một cái thâm thúy đôi mắt nổi lên, trong đó có một vùng tăm tối bao phủ. Kỳ Thiện toàn thân trên dưới lấp lóe vằn đen, trong nháy mắt này đem toàn bộ thân thể đều cho tràn ngập đi vào. Cả người trên thân tản mát ra một luồng thâm thúy hắc ám ăn mòn chi khí, giống như là hắc ám chúa tể. Trong nháy mắt này chúa tể cái này một mảnh khổng lồ địa vực. Một bên trường đao màu bạc trực tiếp chiến lực, bàng bạc vô biên chiến ý phun trào, trực tiếp hướng phía dưới chém xuống. Một trận tiếng vang trầm trầm bộc phát, sau đó hai cỗ thần phách lực lượng phun tán, hóa thành tinh vũ rơi xuống mặt đất, đứng sau lưng Trần Minh, bị chung quanh lóe lên lực lượng kinh khủng áp bách. Từ Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trước Kỳ Thiện, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phương xa, Kỳ Thiện thân thể bắt đầu chậm rãi rạn nứt, trên thân thể bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Những này vết thương ở trên người hắn khuếch tán, dần dần mở rộng đến một cái làm cho người sợ hãi cấp độ. Trông thấy một màn này, Từ Thanh sững sờ, kỳ quái, tại trong đầu của hắn, u hỏa thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Đại ca ngươi một chiêu này tuy mạnh, nhưng chỉ luận về thực lực mà nói, lại cũng chỉ là cùng người này tại sàn sàn với nhau. Vì sao? Là cái kia trưởng ấn. Trầm mặc hồi lâu, Từ Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút run rẩy. Cái gì? U hỏa sững sờ, sau đó qua một lát mới cuối cùng kịp phản ứng, từng mảnh bụi bặm tan mất, một đạo lại một đạo thuốc lá cát tản ra. Tại phía trước, giờ phút này Kỳ Thiện từ trên trời rơi xuống, toàn thân trên dưới từng trận vết đao cởi rơi, kéo theo lấy trên thân một khối lại một khối làn da biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, tại trước ngực của hắn, một đạo kim sắc trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Tại trưởng ấn bên trên, một điểm sinh tử tịch diệt, luân hồi luân chuyển ý cảnh chậm rãi lưu truyền, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông tử vong ý. Trực tiếp hóa thành lão lạc ấn, thật sâu khắc xuống ở trên người hắn. Ngươi, từ giữa không trung rơi xuống, nhìn qua tầng tầng ngăn cách, nhìn qua thời khắc này Trần Minh, Kỳ Thiện khắp khuôn mặt là không dám tin. Ánh mắt kia tựa như là một người sống sờ sờ đột nhiên nhìn thấy quỷ bình thường. Phật, hắn chỉ nói một chữ, sau đó liền thân thể chấn động, thể nội đại bi ấn chỗ rót vào lực lượng ầm vang bộc phát. Trực tiếp tại lúc này chấn động ra, đem hắn thân thể chấn chia năm xẻ bầy. Sau đó, một chân thần tốc dẫm rơi, Trần Minh dẫm qua Kỳ Thiện thi thể. Sắc mặt trầm tĩnh, nhìn qua một mảnh tĩnh không sai. Phật, sắc mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, hồi tưởng đến Lên Thiện lời nói, trong lòng hiện lên suy nghĩ, thế giới này, quả nhiên đã từng cũng là có Phật sao? Đi vào thế giới này thời gian hơn một năm, Trần Minh cho đến nay, còn không có gặp qua Phật tung tích. Đối với cái này, hắn còn từng có đủ loại suy đoán. Bất quá từ Kỳ Thiện biểu hiện xem ra, Phật ở cái thế giới này có lẽ chân thật tồn tại qua. Chỉ là không phải vào lúc này, mà là tại đi qua. Có lẽ, thế giới này Phật, cũng là thế giới này đã từng thượng cổ truyền thừa một trong. Chỉ là giờ phút này cùng cái khác thượng cổ đạo thống hả ra một phát. Lâm vào trong yên lặng, đại ca, sau lưng, một thanh âm lên tiếng trả lời vang lên. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn, Từ Thanh sắc mặt kích động, giờ phút này chính kích động nhìn qua hắn, trong mắt mang theo chút kích động cùng phấn chấn. Man vực từ biệt về sau, hai người bọn họ đã nửa năm không thấy, giờ phút này lần nữa gặp mặt, tự nhiên phá lệ phấn chấn. Nhìn xem Từ Thanh, Trần Minh cũng cười cười, trên mặt lộ ra tùy tâm mỉm cười. Nửa năm không thấy, ngươi cũng đến mức độ này, không có khiến ta thất vọng, ta thật xin lỗi đại ca. Tại chỗ, nhìn xem Trần Minh, nghe thấy Trần Minh nói như vậy, Từ Thanh hơi giật mình thần. Hồi lâu sau, mới thở dài nói, ngày đó, nếu không phải là ta, đại ca như thế nào bị vây ở nơi đó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục